Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, Dương Vũ chiến kim tù. Võ tinh lấp lánh, chương 1204, Dương Vũ chiến kim tù chẳng ai ngờ rằng thế mà còn có người đứng tại Kim Hạo Thần cùng Kim Hạo Vũ bên người, hơn nữa còn là một tăng nhân. Khi bọn hắn hai anh em thấy rõ kia tăng nhân khuôn mặt về sau, đều là hoảng sợ nói: "Kim tù, kim tù, một vị thâm bất khả trắc thiên kiêu." Có người hoài nghi hắn là đắc đạo cao tăng chuyển thế, cũng có người hoài nghi hắn là trời sinh Phật Đà. Tóm lại sức chiến đấu biến thái đến kinh người, cũng là bị cho rằng một cái duy nhất có thể cùng Dương Vũ khiêu chiến nhân vật. Đã từng, tại Long Phượng Uyên bên trong Kim Giác Tử đều bị Kim Tù ép một bậc. Mà lại Đại Điện Vương đã từng nói qua, hắn cùng Kim Tù một đối một khai chiến, ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Bởi vậy có thể thấy được Kim Tù đáng sợ. Dù là Dương Vũ tại trận chiến cuối cùng lấy phẩy một cái tất cả cường đại thiên kiêu, hiện ra phi phàm sức chiến đấu, xác thực có che đậy cùng thế hệ sức chiến đấu, nhưng Dương Vũ cũng cảm thấy Kim Tù là một lớn kình địch. Kim Hạo Thần hướng Kim Tù ủi nói: "Kim Tù đại sư, đa tạ ngươi viện binh chi tình, huy đệ chúng ta sự tình, vẫn là chúng ta tự mình giải quyết liền tốt. Không tệ, cùng lắm thì nhận thua, không có gì ghê gớm lắm, không cần người khác thay chúng ta ra mặt." Kim Hạo Vũ ngạo nghễ nói. Kim Tù mang theo một tia dị dạng tiếu dung nhìn xem hai người bọn hắn nói: "Ta không thay các ngươi ra mặt, ai thay các ngươi ra mặt, nhìn cho thật kỹ đi." Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý cái này hai huynh đệ, lăng không dậm chân mà đi. Ánh mắt nhìn nói với Dương Vũ: "Dương Vũ có dám một trận chiến? Nếu như là người khác gọi chiến, Dương Vũ nói không chừng sẽ động hợp tác. Nhưng là đối với Kim Tù gọi chiến, hắn chiến ý sôi trào lên." Chỉ là không đợi Dương Vũ đáp lại, Tôn Đấu đã là dẫn theo đoạn côn hướng phía Kim Tù đập tới. "Ta nói qua, không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể khiêu chiến ta đại ca." Tôn Đấu kinh quát, đoạn côn uy thế kinh người, như là trụ trời nện xuống, nhưng hủy diệt sơn hà. Kim Tù đối mặt với một côn này, bất động như núi, hắn chậm rãi giơ lên một con trưởng. Kim sắc trưởng lực hiển hiện, trong nháy mắt đem cái này côn mang nâng. Kim Tù tăng bào bồng bềnh mà động, bốn phía bụi đất dập dờn lăn lộn lái đi. "Trở về!" Kim Tù quát khẽ một tiếng, trưởng lực hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, giống như ngày này đều bị hắn thôi động. Tôn Đấu trực tiếp bị chấn động đến lộn lái đi. Chúng thiên kiêu thấy cảnh này đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Tôn Đấu sức chiến đấu bọn hắn là rõ như ban ngày, ai nghĩ đến Kim Tù tùy tiện liền đem Tôn Đấu cho đánh bay, có thể thấy được thực lực của hắn cường hãn bao nhiêu. Đây là một tôn cổ Phật giáng lâm sao? Nghĩ không ra nhân tộc ta bên trong còn có như thế thiên kiêu nhân vật. Không thể so với Đại Điện Vương, hái hoa tặc chi lưu chênh lệch, nói không chừng càng mạnh a. Chỉ là không biết hắn cùng kia hai huynh đệ có quan hệ gì. Bởi vì bọn hắn ra mặt, Tôn Đấu tức giận, hắn đang muốn biến thân tái chiến thời điểm, Dương Vũ xuất hiện ở bên cạnh hắn, ấn lấy bờ vai của hắn nói: "Một trận chiến này ta tới đi, ta chờ rất lâu." Mấy năm trước là hắn biết Kim Tù cường đại, tại nhập Long Phượng Uyên thời điểm, người ta còn khinh thường cùng hắn đối chiến, mãi cho đến trận chiến cuối cùng thời điểm mới cùng Kim Tù qua mấy chiêu. Hôm nay khó được có sẽ, Dương Vũ không muốn buông tha. Bây giờ Dương Vũ đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới, chiến lực tăng vọt rất nhiều. Nếu như dưới loại tình huống này đều đánh không thắng Kim Tù, vậy hắn cái này địch chi hoàng cũng có tiếng không có miếng. Mặt khác, hắn cũng cảm giác được kim tù cảnh giới thình lình không yếu hơn hắn. Hắn thực sự không nghĩ ra kim tù đến cùng có được cỡ nào kỳ ngộ, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong có được như thế biến hóa lớn. Thật chẳng lẽ là cổ Phật chuyển thế? Đại ca, ta có thể giải quyết hắn. Tôn Đấu đáp, không, một trận chiến này là của ta. Các ngươi ở một bên nhìn xem đi. Dương Vũ lên tiếng, hướng phía kim tù nghênh đón tiếp lấy. Cái khác thiên kiêu nhóm đều nín thở, đều muốn phải chứng kiến một chút. Một trận chiến này Dương Vũ có hay không còn có thể lực áp kim tù, bảo vệ hắn địch chi hoàng tên tuổi. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu đứng tại một khối về sau, tất cả thiên kiêu đều lui về sau, không hề rời đi đại điện. Vương thì thào nói, để cho ta nhìn xem các ngươi đều đến một bước nào đi. Đại điện vương tài năng ngút trời, tiên thiên chiến thể, trải qua tinh thần lực lượng tẩy lễ sau đạt đến cấp 3 tinh văn cảnh giới. Hắn tại tiến đến hóa thánh trì thời điểm đã là một cấp tinh văn cảnh giới thực lực. Ngay cả vượt 2 cấp cũng để ý đoán chúng. Bây giờ dựa vào lực chiến đấu của hắn, trung cấp thánh cảnh bên trong cũng là khó gặp địch. Đối mặt cao cấp thánh cấp sinh linh đều có lực đánh một trận. Trừ hắn ra, Tưởng Bình cũng đạt tới cấp 3 tinh văn cảnh giới. Tưởng Bình ẩn tàng rất khá, không phải ai đều có thể phát giác được cảnh giới của hắn. Dương Vũ cũng đừng cho chúng ta thiên cung mất mặt. Tưởng Bình lớn tiếng nói, tất cả mọi người biết Dương Vũ là thiên cung đệ tử, nhưng lại không biết Tưởng Bình cũng tới từ thiên cung. Lúc này, chúng thiên kiêu đều mang một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Tưởng Bình. Tựa hồ cũng đang hoài nghi Tưởng Bình chân thực tính, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm ở giữa, người tăng lên nhanh như vậy. Kim Tù nhìn xem Dương Vũ hiện ra một tia cười nhạt nói. Dương Vũ cũng nhìn xem Kim Tù nói, đúng vậy a, chính ta cũng không nghĩ tới. Tiếp lấy hắn hỏi, ngươi vì cái gì thay bọn hắn ra mặt? Cảm giác ngươi không phải loại kia cổ lòng nhiệt tình người. Ha ha, luôn có một số người đáng giá đi bảo vệ. Kim Tù cười đáp lại nói, xem ra ngươi cùng bọn hắn có một ít quan hệ. Người xuất gia không đánh lừa dối, là có một ít quan hệ. Cái kia có thể đánh sao? Đánh đi, hai người nói đánh là đánh. Kim Tù so Dương Vũ ra càng nhanh một bước, một nắm đấm màu vàng óng đối Dương Vũ mặt đánh qua. Nhanh như thiểm điện công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ở chỗ này thiên kiêu không có người nào có thể phát giác được Kim Tù ra động tác. Cho dù là đại điện vương, Tưởng Bình cùng Hiên Viên Hỏa Vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ quyền ảnh mà thôi. Không có người cảm thấy Kim Tù đây là đánh lén, cao ở giữa quyết đấu. Tại đối mặt mặt thời điểm cũng đã bắt đầu. Nếu như Dương Vũ bị đánh trúng, vậy chỉ có thể đại biểu hắn khinh địch. Dương Vũ nghiêng đi mặt, hiểm hiểm tránh thoát Kim Tù một quyền này, mà Kim Tù quyền kế tiếp đã tiếp theo mà tới. Dương Vũ như gió phiêu đãng lui về sau đi, Kim Tù thì là thừa thế truy kích. Điên cuồng kim sắc quyền ảnh bao phủ một phương thiên địa, hoàn toàn phong tỏa Dương Vũ đường lui. Kim Cang quyền, đây là Phật gia quyền kỹ, mà lại chỉ là một môn thiên kỹ. Thế nhưng là tại Kim Tù bên trong lại có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, tạo thành một mảnh quyền vực. Tại hắn nhanh chóng ra quyền thời điểm, đám người cũng mơ hồ thấy được trên người hắn lưu động 5 đầu tinh văn tuyến. Từng cái con mắt trợn thật lớn, tựa hồ khó mà tin được Kim Tù đã cường đại đến một bước này. Cấp 5 tinh văn cảnh giới, hắn đến cùng là thế nào làm được? Hắn nhất định thu được truyền thừa cổ xưa, chỉ có như vậy mới có thể nhanh như vậy tăng lên. Hắn duyên quá lớn, không sai, rời đi Long Phượng Uyên mới thời gian 1 năm, nếu như không sử dụng truyền thừa quán đỉnh chi pháp, tuyệt đối không có khả năng tăng lên tới cao như vậy cảnh giới. Nhưng là làm như thế tệ lại là hết sức rõ ràng. hắn không muốn bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới sao? Có lẽ bản thân hắn liền phong ấn lực lượng cường đại. Hiện tại mới giải phong đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Kim Tù đến cùng là như thế nào có được thực lực thế này? Đều là cá nhân hắn duyên. Người khác cũng pháp nhãn đỏ đến. Huống chi có thể lưu tại nơi này thiên kiêu. Cái nào không có duyên. Ngoại trừ bọn hắn người duyên bên ngoài. Tông môn cũng sẽ có tốt đẹp duyên chờ lấy bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Thực lực cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá sẽ có rất lớn di chứng mà thôi. Chỉ có tự thân tu luyện thực lực mới sẽ không có hậu di chứng. Mà lại căn cơ sẽ cường đại hơn. Tiền đồ sẽ càng quang minh. Đại ca, ngươi nói hắn tại sao phải giúp chúng ta? Kim Hạo Vũ hướng Kim Hạo Thần hỏi. Kim Hạo Thần trầm ngâm một chút nói. Ngươi có hay không cảm thấy hắn rất giống một người? Người nào? Chúng ta cha. Không có khả năng, ngoặc kép chấm chấm, Dương Vũ phát giác được Kim Tù thực lực về sau, cũng là ở trong lòng sợ hãi thán phục. Thật là mạnh mẽ, cho tới nay, hắn đã cảm thấy Kim Tù uy hiếp lớn nhất. Hiện tại quả là thế, Dương Vũ cũng không dám coi thường đến đâu Kim Tù. Cấp tốc đánh lại, võ thần quyền, Dương Vũ trực tiếp vận dụng am hiểu nhất tự sáng tạo chiến kỹ. Địch ý chí tràn ngập ra, phảng phất chiến thần giáng lâm, tràn đầy ngoài ta còn ai quyền kình đánh ra, phanh phanh, khẩn thiết đụng nhau, ngột ngạt thanh âm càng không ngừng kinh vang lên, hai cỗ hoàn toàn khác biệt huyền khí càng không ngừng tung tóe lái đi. Kim Tù quyền vực bị Dương Vũ trực tiếp đánh nổ, hắn cũng là bị chấn động đến liên tục lui lại, xuất ra toàn lực của ngươi tới đi. Dương Vũ hét to một tiếng, như là hình người man long tiếp tục oanh ra. Chân Vũ quyền đạo hiển hiện, lực quyền trở nên càng khủng bố hơn. Năm đạo tinh văn lực lượng lấp lóe, mỗi một quyền ẩn chứa tinh thần lực lượng có thể oanh bạo tinh thần. Nơi này là Hóa Thánh Sơn, là thông thiên cấp khác cường giả gia cố địa phương, cũng không có bị đánh xấu. Nếu là đổi địa phương khác, tất nhiên sẽ bị triệt để đánh nổ rơi. Đường Dương Vũ ra về sau, cái khác thiên kiêu đều là cảm nhận được địch ý của hắn chí. Kia pháp địch nổi khí khái ép tới bọn hắn hoàn toàn không thở nổi. Dương Vũ quá cường đại, cấp 5 tinh văn cảnh giới, sức chiến đấu không thua gì đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh. Đây là che đậy cùng thế hệ chi uy. Tốt, ngươi đáng giá ta chăm chú. Kim Tù chiến ý dâng trào địa đáp lại một tiếng, xong bóp ra cổ Phật ấn, phía sau hiện lên một tôn cổ Phật, kim sắc trưởng ấn đối Dương Vũ trấn áp tới, bất động minh vương ấn, một phương ấn ký rơi xuống, khí tức kinh khủng tràn ngập hơn 10 dặm phạm vi, hướng phía Dương Vũ trấn áp tới, kim cương sư tử ấn, một tôn kim sư xuất hiện, mở ra to lớn bồn miệng đối Dương Vũ bao phủ xuống đi. Đại tự tại Phật ấn, một con phiêu miểu Phật ấn hiển hiện, phong tỏa thiên địa, tạo thành một mảnh lao tù chi địa. Kim Tù toàn lực bộc phát, một cái lại một cái Phật gia ấn ký hiện ra, cũng đem từng tôn cổ Phật kêu gọi ra, tạo thành một phương Phật quốc, trấn áp phương thiên địa này. Nhiều tôn cổ Phật ấn ký hoặc vui, hoặc giận, hoặc buồn, hoặc vui, ảnh hưởng tới phương thiên địa này. Rất nhiều thiên kiêu đều sinh lòng kính sợ, nhịn không được chắp tay trước ngực tuần lễ. Đây là Phật thế giới, cũng là chân Phật chi đạo. Chính Kim Tù cũng thay đổi thân trở thành một tôn chân Phật. Toàn thân Phật khí hạo đáng, dáng vẻ trang nghiêm, uy lực nghèo. Dương Vũ biết Kim Tù rất cường đại, nhưng lại không biết Kim Tù cường đại đến mức độ này. Hình thành chân Phật chi đạo, cho dù là thần ma đều có thể trực tiếp đem nó siêu độ. Nếu như không phải hắn có địch ý chí, có được một viên cực kỳ lòng kiên định, giờ khắc này hắn liền quỳ lạy nhận thua. Phật có thể sang thần ma, lại không độ hóa được ta. Dương Vũ sợ hãi giống một tiếng về sau. Tất cả chiến ý bộc phát, như đồng hóa thân là chân long, lại như huyền vũ, hai đại đỉnh cấp linh yêu hư ảnh hiển hiện, đánh ra lực lượng cường đại. Long quy phiên hải thuật, sai đọc, WWBA dấu lớn, mơ phép muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.